Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, trả lời, gào, ai trộm ta một người chị? Đường Hồng đầy mặt phiền muộn, tâm tình cực kém, hắn từ sáng tinh mơ 7 giờ đợi được 9 giờ sáng. Ánh mặt trời đều chiếu vào ký túc xá, một người chị tăng cường nhắc nhở tin tức trước sau không xuất hiện. Hạt dưa lại tiểu cũng có protein, cùng với không bão hòa mỡ, sắt, kẽm, kali, magne chờ nguyên tố vi lượng, có yên ổn tâm tình, trị liệu mất ngủ, tăng cường trí nhớ, phòng ngừa tế bào già yếu đại lượng chỗ tốt, càng mà không nói đến một người chị, đã có thể tăng cường sức mạnh, lại có thể tăng cường ý chí, đây chính là bảo vật vô giá. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề, sẽ không lại là hệ thống trục trặc đi, rõ ràng không có yêu đương, ta là độc thân, ta là độc thân, ta là độc thân, a a a. Đường Hồng nằm trở lại, che lên chăn, lại ngồi dậy, sau một khắc, giường đối diện vang lên Hàn Thế Bân kia tràn ngập yêu thương bi phẫn gầm rú. Đường Hồng ngươi đều dằn vặt một buổi sáng còn không yên tĩnh. Ngoặc kép, buổi sáng thư viện, người không nhiều, chỗ trống không ít, viết chữ vang lên sàn sạt, đánh notebook bàn phím thanh âm rất nhỏ, nhẹ nhàng vang vọng ở bên tai. Đường Hồng cúi đầu nhìn, tài chính cùng tài vụ pháp quy, bên cạnh còn bày một bản màu đỏ bìa ngoài, chứng khoán đầu tư học, một người chị, tức muốn một người làm việc, hoặc là đặc biệt hành vi. Ngày hôm qua buổi sáng, hắn theo Phương Nam Tuân đi Hoàng Hà tổ chức ký kết hợp đồng. Buổi trưa về trường, buổi chiều liền vẫn ở phòng ngủ ấp ủ cô độc. Đường Hồng hồi ức, không lọt quá bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Bỗng nhiên, hắn hơi thay đổi sắc mặt. Lẽ nào là bởi Hàn Thế Bân tàng Lê Ngũ Kiệt ba người bọn họ trở về phòng ngủ ở nguyên nhân? Đầu óc hắn lóe qua mỗi ngày rời giường câu thứ nhất tin tức nhắc nhở. Trải nghiệm một người sinh hoạt, một người chị thêm một. Không có, lần đầu, tiền tố. Chứng minh chuyện này có thể lặp lại tiến hành nhiều lần. Một người chị sẽ không giảm thiểu, sẽ không theo số lần tăng nhanh mà dẫn đến tiền lời yếu bớt. Chính là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, tích cát thành tháp. Mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất, tuyệt đối là đối lập ổn định trường kỳ tiền lời. Đường Hồng không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn hiện tại đang đứng ở thăm dò giai đoạn. Thất bại cũng không sao. Liền làm tích lũy kinh nghiệm. Chỉ có thể đi ra ngoài ở rồi. Đường Hồng nhẹ nhàng hút khẩu khí. Vô ý thức chuyển động trang sách. Ngày hôm nay đi ra ngoài ở. Nhìn sáng sớm ngày thứ hai có thể không kích phát một người chị. Đính cái phòng, Đường Hồng xe nhẹ chạy đường quen mở ra WeChat. Tìm tới một cái phong tục tập quán dân tộc tiểu trình tự. Những này phòng nguyên đều là cá nhân cho thuê. So với khách sạn nhà khách tiện nghi. Hơn nữa ngang nhau giá vị dân túc diện tích muốn lớn hơn nhiều so với nhà khách gian phòng. Chớ nói chi là rất nhiều dân túc lắp đặt thiết bị bố trí càng ấm áp càng toàn diện. Lật một vòng, 200 hoa quốc tệ trái phải, liền có thể tìm tới không sai. Đường Hồng lại hơi làm chọn, không ở riêng một phòng dân túc, không được quá đắt, có thể cung tuyển hạng có rất nhiều. Nhưng Đường Hồng thu hồi điện thoại di động, hiện tại mới 10 giờ sáng, chờ qua giữa trưa 12 giờ. Tuyệt đại đa số dân túc đều sẽ có ưu đãi chiết khấu. Quá buổi chiều 6 giờ, thậm chí là 8-9 giờ, còn có thể đại bán phá giá. Quá rồi 12 giờ lại đính, giữa trưa là thời cơ tốt nhất. Trạng vạng lại đính, xác thực tiện nghi, nhưng mà điểm cao nhà cơ bản không tìm được. Tiết kiệm tiền, cũng không phải cái này tiết kiệm pháp. Hắn thu hồi điện thoại di động. Thuận thế rời ghế đứng lên, đến thời gian, không đi nữa nhà ăn, đợi lát nữa nhiều người rất chen, đã ăn cơm chưa, vừa vặn hơn 12 giờ chút, Đường Hồng không về ký túc xá, trực tiếp tìm tới buổi chiều trước hai đường khóa phòng học. Ngồi xuống, đính xong dân túc, hắn chính chuẩn bị giấc ngủ trưa. Trong túi vang lên một tiếng WeChat, tiếng nhắc nhở. Phòng học đặc biệt yên tĩnh, tiếng nhắc nhở cũng đặc biệt rõ ràng. Hả, ta không điều tĩnh âm hình thức. Đường Hồng lúc này mới nhớ tới mình lúc ăn cơm nhìn cái điện ảnh mới đầu. Hình như thủ tiêu tĩnh âm. Hắn vội vàng thiết trí tĩnh âm. Mở ra WeChat là Phương Nam tuân tin tức. Bên kia trả lời, mỉm cười, một cái mỉm cười biểu tình. Đường Hồng trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Có ngoại ý muốn sao? Làm sao rồi? Hắn vội vã đánh chữ hỏi. Phương Nam Tuân nói rằng, thời gian định là cuối tháng 6 khóa này. Ta đưa ra kéo dài thời hạn vào doanh yêu cầu, đáng tiếc bị cự rồi. Khóa này đặc huấn doanh chuẩn bị, khoét chiêu, thêm ra 100 cái tiêu chuẩn, phân phối đến mỗi cái phân bộ. Bọn họ Vân Hải phân bộ văn phòng, phải nghĩ biện pháp lại kiếm ra 5 cái tiêu chuẩn. Tập hợp không tới, Đường Hồng hỏi tới. Vậy cũng không đến nỗi, rất đơn giản, chủ yếu là vào doanh tiêu chuẩn có chút quý, ta sợ chút thời gian như vậy, không ai mua được, Phương Nam Tuân thoáng giải thích, Đường Hồng lại yên lặng không nói gì, rất đắt sao, đây chính là Vân Hải, Phương Nam Tuân giải thích, bối cảnh thẩm tra, tư cách phê duyệt, vào doanh quy trình rất rườm rà, trừ bỏ có tiền. Còn phải có tư cách mới được. Lại nói vật này không có cách nào ép buộc. Nhất định phải là tự nguyện gia nhập. Chút thời gian như vậy. Còn phải làm nhiệm vụ. Ta đi đâu tìm người đi? Chờ đã. Hả? Người mới vừa nói không có cách nào ép buộc. Nhất định phải tự nguyện. Đường Hồng buông xuống đầu. Nhìn chăm chú màn hình điện thoại. Không thấy rõ sắc mặt biến đổi. Ngươi không giống. Ta nói rồi, Đường Hồng ngươi cùng người khác không giống. Phương Nam Tuân kiên trì giải thích. Quan phủ bên kia có người tìm tới hỏi dò tình huống của ngươi. Nếu không là phần kia hợp đồng, chúng ta căn bản không giữ được hồ sơ của ngươi. Không qua được ngày hôm nay, ngươi liền đến rời đi vườn trường, gia nhập siêu phàm giả bộ môn. Hiện tại đây, ngươi chí ít còn có sắp tới 2 tháng tự do thời. Gian, Phương Nam Tuân một mặt bất đắc dĩ. Trên thực tế, hắn hy vọng càng nhanh càng tốt. Nhưng Hoàng Hà tổ chức tài nguyên tương đối có hạn. Hàng năm chỉ có thể chiêu thu 2 khóa đặc huấn doanh. Hiện tại để Đường Hồng đi vào. Một mặt lo lắng Đường Hồng theo không kịp huấn luyện tiết tấu. Kéo dài tiết tấu, mặt khác hắn cũng sợ đả kích Đường Hồng tự tin. Ảnh hưởng ý chí lực rèn luyện. Được thôi, Đường Hồng phát cái chó cóc ghi ngay thẳng mỉm cười biểu tình. Ngươi liền nói cho ta, tòa kia căn nhà lớn ở đâu a? Phương Nam Tuân cũng trở về cái kinh điển chảy mồ hôi biểu tình. Quên nói cho ngươi rồi, cái này là địa chỉ. Hắn vội vã phát điều WeChat định vị, nhớ không lầm lời nói. Tiểu khu thẻ cửa liền đặt ở phía trên tủ giày. Gara mật mã là 6 cái 6 thêm thăng số. Giấy phép lái xe hẳn là cũng ở trong xe. Chính ngươi tìm xem đi. Gara mật mã, cao cấp như vậy. Đường Hồng nháy mắt một cái. Có chút động lòng, nhưng tùy theo mà đến chính là lòng tràn đầy nghi hoặc. Làm sao đối với ta tốt như vậy? Thu chi hổ thẹn a. Phương Nam Tuân, mượn ngươi dùng mấy ngày mà thôi. Không cái gì, Đường Hồng chấn kinh rồi. Cái gì, ta đang muốn hỏi ngươi ngày nào đó rảnh rỗi đi sang tên. Phương Nam Tuân, ngoặc kép, Phương Nam Tuân nắm chuột. Tìm rất lâu, ngốc lôi một cái file nén. Thông qua máy tính WeChat, phân phát Đường Hồng. Đây là khóa trước vào doanh kiểm tra hạng mục. Trước cầm đi xem. Được, Đường Hồng mở ra file nén. Thân thể kiểm tra, cho điểm tiêu chuẩn bao quát 5 mặt, sức mạnh tố chất, tốc độ tố chất, sức chịu đựng tố chất, nhạy bén tố chất, dẻo dai tố chất, thứ yếu là ý chí kiểm tra. Đường Hồng điểm đi vào, chỉ có mấy cái chữ nhỏ, tuyệt mật tin tức, lại quay đầu lại lật xem tố chất thân thể kiểm tra. Cũng đều là đơn giản mấy dòng chữ. Đường Hồng tức khắc buồn rầu rồi. Mở ra WeChat, hắn hỏi, thân thể kiểm tra cùng ý chí kiểm tra cái nào càng quan trọng? Tố chất thân thể điểm chiếm tỷ trọng thấp hơn. Tùy tiện luyện một chút nằm đầy, đạt đến gấp đôi tự thân thể trọng liền có thể. Nhưng rèn luyện ý chí, đến có đủ cường thể trạng, ngươi nếu muốn tranh thủ một hồi, liền ở cuối tháng 6 trước đem nằm đẩy luyện đến 100 cây di tiêu chuẩn. Còn lại không cần cân nhắc. Phương Nam Tuân trả lời, quá mức cơ sở đồ vật, hắn chẳng muốn giảng, có chút hiệu dụng đồ vật, lại không quá thích hợp hiện tại Đường Hồng. Sở dĩ Phương Nam Tuân cảm thấy không có gì để nói nhiều. Vào đặc huấn doanh mới là Đường Hồng bước lên siêu phàm giả con đường bắt đầu. Đặc huấn doanh phương thức huấn luyện cải chính quy càng hữu hiệu. Thật giống như trồng cây, mới vừa vùi vào trong đất, đã nghĩ cắm rễ nảy mầm. Không hai ngày đã nghĩ trưởng thành thương thiên đại thụ, kia đều là ma huyễn điện ảnh. Đường Hồng lại tiếp tục truy hỏi, đạt đến tiêu chuẩn sau đó thì sao? Phương Nam Tuân, người trẻ tuổi đừng quá hiếu kỳ, không có tác dụng gì. Hắn không thèm để ý Đường Hồng, hắn cũng không vội, Đường Hồng ngược lại là sốt ruột. Ngươi chờ, Đường Hồng liếc mắt tin tức giao diện một người chị, phát cái to lớn mỉm cười biểu tình. Ha ha, Phương Nam Tuân không tỏ rõ ý kiến, đứa nhỏ nói, không chịu chút vị đắng ngăn trở, còn thật sự coi chính mình là siêu phàm thiên tài. Bất quá Phương Nam Tuân cũng đồng ý dành cho lý giải. Hắn lúc còn trẻ, so với Đường Hồng còn muốn cuồng, ngăn ngắn một năm liền trở thành siêu phàm giả, hận không thể ở ngực treo cái màn lớn, muốn để tất cả mọi người biết. Mãi đến tận hắn tham gia trận đánh, dần dần nhận rõ dị không gian thần chỉ xâm lấn tình huống thật. Đó là hy vọng, cũng là tuyệt vọng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.